Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833. Chương 833. Ngoài ý muốn đến Hạng Vũ. Canh 4. Trở lại Tẩm Cung, Trương Vĩ rất mau đem tải trong thành đoạt lại, toàn bộ đều đưa tới. Làm Ngân Long lựa chọn thứ hai chiến trường chính, đồ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Thì liền Bổ Thiên túi, Viêm Bắc cũng đã nhận được mười mấy món. Để Phi Thiên Thần điều mật thiết chú ý Thiên Hoang Vương quốc hoàng thành bên kia động tĩnh. Nhất là Thiên Hoang Phi Đường cùng Thiên Hoang quốc vương bọn họ. Một khi có tin tức gì, lập tức truyền tới, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Ngân Long lăng trì sao? Viêm Bắc hỏi. Đã lăng trì, không qua xương cốt của hắn rất cứng, dù là bị nô tài cắt hết 360 đao, thế mà một tiếng đều không có hư ra tới. Trương Vĩ bẩm báo nói. Nói nhảm, muốn là xương cốt của hắn mềm, cũng không có khả năng chấp trưởng như thế cao vị, càng chấp trưởng Thiên Hoang Vương quốc thực tế khống chế đại quyền. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, ngày mai xuất chinh, đem Thiên Hoang Vương quốc toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, cái kia nô tài lui xuống. Trương Vĩ nói, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, Trương Vĩ đi về sau. Viêm Bắc đem trên chiến trường lấy được nạp giới, còn có trong thành thu hết tư nguyên, bao quát Triệu Lão, Ngân Long đám người nạp giới, toàn bộ đều lấy ra ngoài. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem những thứ này nạp giới, Bổ Thiên túi toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. Một canh giờ sau đó, những thứ này nạp giới, bao quát mười mấy món Bổ Thiên túi, toàn bộ đều bị luyện hóa. Một bên kiểm kê thu hoạch, một bên cầm lấy tài nguyên tu luyện bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống hai canh giờ bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc đem tất cả nạp giới cùng Bổ Thiên túi, toàn bộ kiểm kê trống không, tài nguyên tu luyện đều đã bị hắn ăn, còn lại những vật kia, phân loại, chứa ở Bổ Thiên trong túi, 1.8 tỷ năng lượng điểm, cùng mấy lần trước so ra, ngược lại là hơi ít. Viêm Bắc nói, tăng thêm còn dư lại trên người 200 triệu năng lượng điểm. Hết thảy còn có 2 tỷ năng lượng điểm. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc quyết định phục chế một số binh mã. Trải qua liên tục đại chiến, bao quát 5 đại quân đoàn ở bên trong, toàn bộ đều tổn thất nghiêm trọng. Thì liền Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ đều tổn thất rất lớn. 200 triệu cấm vệ quân càng là trong trận chiến đấu này toàn bộ bỏ mình, nếu như lại tính cả những cái kia hắc giáp vệ, thương vong lớn hơn. May mắn sau cùng dùng hắc giáp vệ đem Đại Tần chiến xa chặn lại, nếu không việc vui đem về lớn hơn. Hệ thống, phục chế một cỗ Đại Tần chiến xa muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Ra phục chế một cỗ Đại Tần chiến xa muốn 1 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giới thiệu nói, đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Đúng vậy a, cũng là mắc như vậy. Đại Tần chiến xa cũng không phải phổ thông đồ vật, là Đại Tần Hoàng Triều chiến tranh lợi khí, luyện chế vô cùng phức tạp, còn muốn rất nhiều nghịch thiên tài liệu, cơ hồ không có nhược điểm gì. Chỉ cần có đầy đủ nhiều nguyên thạch cùng huyết dịch trèo trống, Đại Tần chiến xa bạo phát đi ra uy lực đem sẽ phi thường biến thái. Đến mức hiệu quả, ra người đã nhìn thấy. Nếu không phải 30 triệu hắc giáp vệ liều chết ngăn cản, coi như 5 đại quân đoàn đem Đại Tần chiến xa cầm xuống, cũng muốn tổn thất càng nhiều tướng sĩ. Hệ thống giải thích nói, phục chế 500 chiếc đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, phân phó nói, đinh, tiêu hao 500 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 1.5 tỷ. Ra, những thứ này Đại Tần chiến trường sẽ tại buổi sáng ngày mai đến nơi này, đồng thời đưa tặng 500 danh địa kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Còn có 50 kiện bổ thiên túi, hệ thống nói, lần này cũng không tệ, thế mà còn hiểu tặng đồ. Viêm Bắc mỉm cười, năm đại quân đoàn binh mã, bây giờ chung vào một chỗ, tổng cộng còn có 50 triệu binh mã, Kỳ Lân quân đoàn còn có khoảng 300.000, Thanh Long vệ còn có hơn 50.000 một chút, Kim Giáp vệ cũng giống như vậy, còn có hơn 50.000. Thanh Loan vệ ngược lại là tổn thất tương đối ít, chết hơn 2.000 người, còn có hơn 10.000 một chút. Phục chế nhân kiếp cảnh cấp 1 võ giả, tư chất trung đẳng, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, tự mang vũ khí cùng công pháp. Hệ thống hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu. 1 tỷ năng lượng điểm phục chế 10 triệu binh mã, thiên phú tùy cơ xuất hiện. Tuyệt đại đa số đều là cấp thấp thiên phú, nhưng trong đó nói không chừng sẽ có cực phẩm thiên phú người xuất hiện. Hệ thống cho ra một loại khác phương pháp, được, cái kia phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu, đinh, tiêu hao 1 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 500 triệu. Ra, những đại quân này sẽ tại buổi sáng ngày mai cùng Đại Tần chiến xa cùng nhau xuất hiện. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc lên tiếng. Cuộc chiến tranh này, chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Xem ra cần phải phục chế một số dự bị. Viêm Bắc thầm nghĩ. Phục chế 2.000 viên chân nguyên đan cùng 100 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 300 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, năng lượng điểm, còn có 200 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 2.000 viên chân nguyên đan cùng 100 viên huyền nguyên đan. Chiến tranh đánh chính là tư nguyên. Lời này một chút cũng không sai. Nếu là không có hùng hậu tư nguyên chèo chống, đừng nói là tác chiến, chỉ sợ sẽ là phòng thủ cũng vô cùng khó khăn. Viêm Bắc cảm thán một câu, đem đèn dập tắt. Viêm Bắc tiến nhập trong mộng đẹp. Hôm sau, Viêm Bắc một mực ngủ đến 8 giờ mới lên. Tại thần nữ hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, dùng qua đồ ăn sáng về sau, Uông Thắng Thư bọn người đều đã chờ ở bên ngoài lấy. Bệ hạ, bên ngoài đến rất nhiều viện quân, tại một khoảng 10 triệu người, cầm đầu người gọi Hạng Vũ, thiên kiếp cảnh đỉnh phong võ giả cùng niệm lực sư đồng tu, hiện tại đã bị chúng thần hợp nhất, mỗi cái quân đoàn 2 triệu nhân mã. Hạng Vũ tại thần Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bên trong. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, Hạng Vũ, Viêm Bắc sững sờ, mi đầu thật chặt khóa cùng một chỗ. Đúng vậy a, hắn thì kêu Hạng Vũ. Uông Thắng Thư nói, để hắn tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp. Một hồi sau đó, tại thân vệ chỉ huy dưới, một vị trung niên nam nhân, ước chừng 30 mấy tuổi, cường tráng có lực, thân cao 8 thước, long hành hổ bộ từ bên ngoài đi vào, củ ấu cương nghị, mang theo quân nhân giống như thiết huyết khí thế. Thần Hạng Vũ khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Hạng Vũ quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ nói. Viêm Bắc đánh giá cẩn thận hắn một hồi, cái này mới thu hồi ánh mắt. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói. Tạ bệ hạ. Hạng Vũ tạ ơn, từ dưới đất đứng lên. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bản thứ 2 đoàn trưởng. Chiến đấu kế tiếp bên trong, trẫm muốn nhìn thấy biểu hiện của ngươi. Nếu để cho trẫm không hài lòng, tùy tiện hủy bỏ. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ban thưởng, thần nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ chờ mong. Nỗ lực giết địch,